Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2676, chương 2676, tức xa. Người đăng, Vô Ưu Vô Tả nhìn xem cái kia nhan sắc vàng óng, như sương như khói bão cát, Sở Hành Vân không khỏi nhíu mày, cấp tốc thả ra thần niệm, bao trùm ở mảnh này kỳ lạ bão cát. Sau một khắc, vô cùng cái khác một màn xuất hiện ở Sở Hành Vân trong tầm mắt. Bình thường cát vàng, hình dạng đều là thiên kỳ bách quái, đủ mọi màu sắc, có hình sợi dài, có mặt trái xoan, phàm là ngươi có thể nghĩ tới hình dạng cùng nhan sắc, cát sỏi bên trong đều sẽ tồn tại. Mà Sở Hành Vân trước mặt lấy mảnh cát bụi, lại hoàn toàn khác biệt. Mặc dù mặt ngoài nhìn lại, vàng óng ánh một mảng lớn, thế nhưng là trên thực tế, cái này cái gọi là sương mù, đều là do vô số mắt thường khó có thể thấy rõ viên bi nhỏ ngưng tụ mà thành. Dựa vào Sở Hành Vân cái kia cũng đã đi đến nhập vi cảnh giới hỗn độn nguyên thần, rất dễ dàng, liền có thể đem mảnh này cát bụi phóng đại, hơn nữa còn là phóng đại 3.000 lần khoảng cách. Phóng đại 3.000 lần sau đó, tại Sở Hành Vân trong mắt, nguyên một đám giống như nắp nồi đồng dạng phiến mỏng, ở giữa không trung điên cuồng xoay tròn lấy. Những cái này phiến mỏng hình dạng, tượng như trong biển hải tinh, hết thảy có 5 cái sừng, giống như từng mai hoàng kim rèn đúc mà thành ngũ giác tinh đồng dạng. Ở giữa không trung, lấy mỗi giây 3.000 chuyển tốc độ, điên cuồng bay múa, lượn vòng lấy. Hơn nữa, những cái này cát vàng hạt tròn, còn hàm chứa nồng nặc tiên thiên âm dương nhị khí, chính là tiên thiên mậu kỷ đất. Mọi người đều biết, mậu kỷ thuộc thổ, đất phân âm dương, trong đó mậu thuần dương đất, kỷ thuần âm đất, mà cái này kim hoàng sắc cát bụi, kỳ thật cũng không phải là chân chính cát vàng, mà là trong cát chi đất, cũng bị xưng là trong đất chi đất. Thế nhưng là, bình thường mậu kỷ đất, là không thể nào ngưng tụ thành cái này bão cát, trong đó càng không có khả năng ẩn chứa tiên thiên âm dương nhị khí. Tiên thiên mậu kỷ đất, chính là trong đất số một nhuận nhân, đất nhuận thì sinh, sinh sôi không ngừng, bởi vậy, cái này tiên thiên mậu kỷ đất, lại bị trở thành tức đất, hoặc là tức nhưỡng, trong đó tức chữ, ý là sinh sôi, tự nhiên tăng trưởng ý. Bất quá, bình thường tức đất, không có như thế quy tắc, mà là cái gì hình dạng, màu gì đều có, là một mảnh hỗn độn, mà trước mặt mảnh này cát bụi, mỗi khỏa cát sỏi đều nhịp, hiện lên hình năm góc, giống như từng chương kịch bản đồng dạng, tung hoành bay lượn, kinh người đến cực điểm, nhất là cái kia bén nhọn sắc bén 5 cái sừng, sắc bén bén nhọn đến nhường Sở Hành Vân cảm thấy run sợ kinh hãi. Nhỏ như vậy thể tích, như thế sắc bén bén nhọn góc nhọn, lại lấy nhanh như vậy tốc độ xoay tròn, trọng yếu nhất chính là, những cái này đất cát, còn hàm chứa tiên thiên âm dương mà khí, có thể ma diệt tất cả vật chất, thậm chí ngay cả thời gian, không gian, thậm chí tinh thần cùng linh hồn, đều có thể tiêu diệt thành hư vô, trở lại như cũ vì hỗn độn. Suy tư, Sở Hành Vân vô ý thức, hướng cái kia tiểu nữ hài nhìn sang, tại nhập vi cấp nguyên thần quan sát phía dưới, bé gái quanh thân, bắn ra sáng chói kim quang, cái này, kinh hãi nhìn xem cái kia tiểu nữ hài, Sở Hành Vân tức khắc trợn mắt há hốc mồm, cái này bé gái quanh thân, bành trướng lấy kinh khủng thổ hệ năng lượng, khả năng lượng tinh thuần, chi tinh khiết, chi nồng đậm, chi ngưng tụ, đều là Sở Hành Vân trước đây chưa từng thấy. Đồng dạng năng lượng, Sở Hành Vân chỉ ở tổ long trên người thấy qua. So sánh mà nói, cái này tiểu tiểu nữ hài tử, mặc dù tuổi tác còn nhỏ, cũng hoàn toàn không cách nào điều động trong thân thể thổ hệ năng lượng. Nhưng là nàng thân thể, ẩn chứa kinh khủng kia thổ hệ năng lượng, một khi toàn lực bộc phát ra, lại tuyệt đối là hủy thiên diệt địa, liền tổ cấp đại năng đều vì đó sợ hãi tồn tại. Thân thể run nhẹ nhẹ ở giữa, Sở Hành Vân trên mặt, không khỏi dâng lên kinh hỉ, thậm chí là mừng như điên tiếu dung. Rất hiển nhiên, cái này tiểu nữ hài chính là Sở Hành Vân lần này trở về chân linh thế giới, Sở muốn tìm kiếm mục tiêu Dạ Thiên Hàn chuyển thế chi thân. Nguyên bản, Sở Hành Vân còn tại buồn bực. Buồn bực Dạ Thiên Hàn vì cái gì sẽ về chân linh thế giới chuyển thân. Bất quá bây giờ, mặc dù còn có rất nhiều nghi hoặc không có tìm tới đáp án. Nhưng là Sở Hành Vân có thể khẳng định, viên này chân linh tinh cầu, rất có thể là tức nhưỡng ngưng tụ mà thành. Tức nhưỡng, đó là có thể bản thân sinh trưởng thổ nhưỡng. Chính là tiên thiên chi đất, mà Dạ Thiên Hàn sở dĩ trở lại chân linh thế giới chuyển sinh. Là bởi vì cái này chân linh tinh cầu, bản thân là nguyên một khối tiên thiên tức nhưỡng. Lúc đến bây giờ, Dạ Thiên Hàn thân thể, hoàn toàn là từ tức nhưỡng chi tinh, ngưng tụ mà thành. Về phần đạo kia kim hoàng sắc bão cát, thì chính là tức nhưỡng chi tinh. Tức nhưỡng chi tinh, cũng là sinh sôi không ngừng. Có thể bản thân sinh trưởng tức nhưỡng chi tinh hoa. Theo lấy thời gian trôi qua, cái này ẩn chứa âm dương nhị khí. Tiên thiên tức nhưỡng chi tinh, sẽ không ngừng rút ra hỗn độn chi lực. Chậm rãi sinh trưởng, vĩnh viễn sẽ không khô kiệt. Mà Dạ Thiên Hàn thân thể, cũng sẽ không ngừng liền hấp thu tức nhưỡng chi tinh. Đến không ngừng thu hoạch được trưởng thành cùng tăng lên. Bởi vậy, Dạ Thiên Hàn coi như không hề làm gì. Hắn thực lực cũng sẽ thật nhanh trưởng thành. Phóng tầm mắt hướng xung quanh nhìn một chút. Nhìn xem cái kia cháy hừng hực củi lửa. Cùng trên trời buông xuống thái dương chân hỏa. Sở Hành Vân không thể nín được cười lên. Kỳ thật, hôm nay hắn coi như không có tới. Dạ Thiên Hàn cũng tuyệt đối sẽ không tử. Tiên thiên tức nhưỡng chi tinh hoa ngưng tụ ra pháp thân. Chính là tiên thiên thổ hành pháp thân tức nhưỡng pháp thân. Hậu thiên chi hỏa, há có thể tổn thương chi? Huống chi, ngũ hành, hỏa năng đất mới, sẽ chỉ làm tiên thiên tức nhưỡng tinh hoa càng phát thuần túy. Càng phát phồn thịnh mà thôi. Nhìn xem tiểu nữ hài khóc đến đỏ bừng hai mắt. Sở Hành Vân biết rõ, nàng kỳ thực không phải bị lửa nóng nhiệt độ nướng khóc, mà là bị cái kia nồng nặc sương mù cho sặc khóc. Là bị bản thân đối mặt tình cảnh dọa cho khóc, mỉm cười nhìn xem cái kia tiểu nữ hài. Sở Hành Vân nói, ngoặc kép, cái này, tiểu muội muội, người có thể thu hồi cái này bão cát, ta là tới cứu ngươi. Nghe được Sở Hành Vân, cái kia tiểu nữ hài nghi ngờ nháy nháy mắt, mờ mịt nói, ngươi là nói cái này cát bụi sao? Thế nhưng là, đây không phải ta lấy ra đó a, không phải ngươi lấy ra. Nghe được lời của bé gái, Sở Hành Vân không khỏi một trận nghi hoặc, nhíu mày. Sở Hành Vân quay đầu, hướng cái kia lượn vòng bão cát nhìn sang, hít vào một hơi thật dài. Sở Hành Vân sử dụng hỗn độn nguyên thần, hướng cái kia bão cát nhảy lên đi qua. Đối mặt Sở Hành Vân nguyên thần, cái kia bão cát hoàn toàn không có tránh lui, đột nhiên bổ nhào về phía trước ở giữa, trực tiếp đem Sở Hành Vân hỗn độn nguyên thần thôn phệ vào. Tê, vừa mới tiến vào bão cát, Sở Hành Vân liền hít vào một ngụm khí lạnh, phóng tầm mắt hướng xung quanh nhìn lại, ngàn vạn đạo lượn vòng ngũ giác cái lao, răng khắp nơi, từ tứ phía bát phương lượn vòng mà đến, cho dù Sở Hành Vân nguyên thần, chính là hỗn độn nguyên thần, nhưng là ở cái này hàm chứa âm dương nhị khí bão cát chém xoáy phía dưới, lại cũng là tuyệt đối đỡ không nổi, âm dương nhị khí. Là liền hư không, thời gian, thậm chí hỗn độn, đều có thể rõ ràng chém ra, tịnh tiêu diệt tồn tại, âm dương nhị khí, tức có thể sáng tạo tất cả, cũng có thể hủy diệt tất cả, là xen vào sinh cùng diệt ở giữa nhất trọng lực lượng, cũng là chí cao lực lượng, tâm niệm khẽ động ở giữa, một đạo khoáng đạt tiếng chuông vang lên, cùng lúc đó, Sở Hành Vân nguyên thần chung quanh. Ngưng tụ ra một đạo kim hoàng sắc chuông ảnh, huyền sắc cổ chung, không sai, trở về hư không pháp thân sau đó, Sở Hành Vân cũng đã sơ bộ luyện hóa cái kia huyền sắc cổ chung. Muốn triệt để luyện hóa cái kia huyền sắc cổ chung, Sở Hành Vân tạm thời còn không có năng lực này. Cái kia huyền sắc cổ chung, hết thảy có 3000 đạo phong cấm, mà hiện tại Sở Hành Vân có khả năng luyện hóa, bất quá 300 đạo phong cấm. Luyện hóa một thành mà thôi. Bất quá, chỉ là cái này 300 đạo phong cấm, liền cũng đã không được. Hết chương.